Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2369. Đệ 2369 chương giáo huấn. Lâm Dì nghe xong Lăng Nhân Nhân nói. Thật mạnh thở dài, người đứa nhỏ này làm việc thật đúng là xúc động. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển nói. Bất quá ngươi làm cũng đúng. Mượn ngoại lực tới đối phó cái kia phụ lòng hán cũng là một cái được không biện pháp. Ngu tiểu thư phía sau lực lượng cũng không nhỏ, Lăng Nhân Nhân nghe được ra tới Lâm Dì là thực duy. Chỉ chính mình đi đối phụ thân báo thù, Lâm Dì, Lăng Thanh là một cái dạng gì người? Lăng Nhân Nhân nghĩ nghĩ hỏi, Lâm Dì có chút kinh ngạc nhìn Lăng Nhân Nhân. Tiểu thư, người như thế nào đột nhiên đối cái kia hại chết phu nhân phụ lòng hán quan tâm đi lên? Có phải hay không có cái gì mặt khác phát hiện? Lăng Nhân Nhân trong lòng lột bột một chút, lắc đầu, không có, chỉ là khổ sở trong lòng, ta hôm nay đi tìm Thanh Thiền. Nhìn đến nàng cùng nàng cha ở chung thực ấm áp hòa hợp. Chính là cha ta lại như vậy hư, cho nên thực hâm mộ, Lăng Nhân Nhân nửa thật nửa giả nói. Chạy về thứ bảy thành dọc theo đường đi, Ngu Thanh Thiền cùng Ngu Cảnh cha con cảm tình rất sâu lại thường xuyên hỗ động. Ở Lăng Nhân Nhân xem ra xác thật là vô cùng hâm mộ. Lâm Dì lộ ra vài phần đau lòng thần sắc, ta tiểu thư mệnh như thế nào như vậy khổ, quán thượng Lăng Thanh như vậy một cái không phải người phụ thân ngươi đã từng lợi dụng. Phu nhân cảm tình không từ thủ đoạn đạt tới những cái đó không thể cho ai biết mục đích. Cuối cùng lại đem này vứt bỏ, làm hại phu nhân chẳng những bị độc chết còn buồn bực mà chết. Hắn làm sao có thể cùng Ngu tiểu thư phụ thân so sánh với tiểu thư. Có tình cảm cũng không phải tưởng là có thể được đến. Ngươi đừng khổ sở, ít nhất ngươi có một cái so Ngu tiểu thư mẫu thân tốt hơn rất nhiều mẫu thân, Lăng Nhân Nhân phát. Hiện Lâm Dì nói chung đều hàm chứa rất nhiều đối nàng phụ thân chán ghét cùng oán hận. Như vậy tư tưởng cũng là Lâm Dì vẫn luôn giáo huấn cho nàng. Đã từng nghe rất có đạo lý, hiện tại lại luôn có cái gì cảm thấy không thích hợp địa phương. Được đến kia cuốn gia thú thượng, ái mẫu thân của nàng chỉ hy vọng chính mình có thể hào hào sống sót. Chẳng sợ như là một người bình thường giống nhau cũng hảo. Chỉ cần có thể tồn tại cùng vui sướng liền thành, không hề có đề bất luận cái gì báo thù loại này nói. Càng không hy vọng chính mình đi báo thù, chính là đồng dạng biểu hiện ra ngoài ái chính mình Lâm Dì. Vì sao luôn là biên gõ đánh thọc sườn giáo huấn tư tưởng làm chính mình càng ngày càng hận phụ thân? Đâu, tuy rằng là muốn tin tưởng đối phương, nhưng một khi mai phục hoài nghi hạt giống. Liền sẽ phát hiện một ít bất đồng chỗ, thấy Lăng Nhân Nhân trầm tư, Lâm Dì hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao vậy, Lăng Nhân Nhân hoàn hồn, trên mặt toát ra tràn đầy hận ý, ta suy nghĩ khi nào mới có thể đủ báo thù, muốn thế nào mới có thể cùng Thanh Thiền hợp tác, rốt cuộc lực lượng của ta còn quá mỏng yếu đi, Lâm Dì hơi hơi mỉm cười. Tiểu thư kỳ thật một chút đều không yếu. Ngươi nhưng còn có phu nhân di truyền xuống dưới đặc thù huyết mạch cùng năng lực nàng ý có điều. Chỉ nói, nếu là tiểu thư có thể kích hoạt trong cơ thể đặc thù huyết mạch năng lực, có lẽ là có thể tìm được phu nhân lưu lại đồ vật. Lúc ấy ngươi liền nhiều cùng Ngu tiểu thư hợp tác tư bản, Lăng Nhân Nhân trong lòng mạc danh sinh. Ra vài phần khó chịu, bất động thần sắc thở dài. Chính là huyết mạch lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy kích phát. Ta đều thử đã lâu như vậy, vẫn là vô dụng tiểu thư. Ta nghe nói lão phu nhân nhận thức một người có được đặc thù năng lực thuật sĩ. Có lẽ hắn có thể trợ giúp đến ngươi mở ra kích hoạt trong cơ thể đặc thù huyết mạch năng lực lấy. Lão phu nhân đối với ngươi sủng ái, ngươi đi làm nũng cầu xin. Nàng hẳn là sẽ vì ngươi nghĩ cách, Lâm Dì vẻ mặt tự ái nói. Dựa theo ngọc giản thượng nội dung thượng xem, Lăng Thanh đóng cửa thông đạo đại môn vì chính là tìm kiếm phu nhân lưu lại đồ vật. Chúng ta nếu có thể đủ sớm một bước tìm được, tiểu thư đến lúc đó cùng Ngu tiểu thư liền có thể dùng thứ này làm bẫy dập. Làm hắn nhập cục, Hết chương.